Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, cái này không thể nào. Những người này làm việc không cố kỵ gì, cũng là bởi vì Lâm Tiêu là kẻ ngu, không có có lực lượng, hậu đài cũng đã chết, muốn cái gì không có gì, dĩ nhiên là không cần lo lắng sợ. Chúng ta đi, vào trong đem đồ đáng tiền đều lấy đi. Dẫn đầu một người thanh niên hét lớn, một đám người hì hì nhốn nháo liền phải vào nhà đánh cướp. Lâm Tiêu phụ mẫu chính là gia tộc nhân vật cao tầng. Trong nhà tuyệt đối có chân quý đồ vật, tùy tiện làm mấy món xuất ra đi bán rồi, đều tuyệt đối có không nhỏ thu hoạch. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến đám người này, đến lúc bọn họ rộn dịp rêu rao đánh cướp thời điểm. Lâm Tiêu lạnh như băng nói, đứng lại, ô, mọi người không kìm lòng được dừng bước, quay đầu lại vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, kẻ đần độn ngươi nói cái gì? Thanh niên cầm đầu gầm lên, ta bảo các ngươi cút ra ngoài. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mọi người kinh sợ, bọn họ kinh ngạc không phải Lâm Tiêu để bọn hắn cút, mà là Lâm Tiêu vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện rồi. Thường ngày Lâm Tiêu vẫn luôn là trầm mặc ít nói, cho dù bị người đến bạt nạt cũng là không nói một lời, cho nên mới bị người càng thêm khi dễ. Nhưng mà lần này Lâm Tiêu vậy mà chủ động nói chuyện, người bảo chúng ta cút ra ngoài. Thanh niên Lâm Bắc sắc mặt âm trầm xuống, bị một kẻ ngu như thế quát mắng, với tư cách cao cao tại thượng người bình thường, hắn hiển nhiên là không tiếp thụ nổi, nghe không hiểu người mà nói. Lâm Tiêu châm chọc nói, đáng chết, ta kháo, đây là thằng ngốc kia Lâm Tiêu. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu chút nào, làm sao Lâm Tiêu hiện tại biểu hiện cũng không giống như là một kẻ ngu, mà là một người bình thường. Lẽ nào Lâm Tiêu khôi phục bình thường? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết rõ, nguyên lai Lâm Tiêu đã triệt để chết rồi. Hiện tại Lâm Tiêu trở nên bình thường, nhưng lại đổi một người. Nha, người kẻ ngu này lại dám mắng Bắc ca. Lâm Bắc còn không có nói gì, lập tức liền có tay sai vượt ra ngoài. Chỉ đến Lâm Tiêu mũi chửi như tát nước, đem tay ngươi chỉ lấy ra. Lâm Tiêu chắp lấy tay, thần sắc mang theo chút lạnh buốt, lấy ra, lão tử khăng khăng không lấy ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kẻ ngu này có thể làm gì ta. Tay sai không chỉ không có nghe lời, ngược lại muốn dùng ngón tay hướng Lâm Tiêu trên lỗ mũi đâm. Ngươi là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại tay sai ngón tay, sau đó dụng lực một bẻ, rắc rắc, thanh thúy âm thanh vang lên bên tai mọi người, kèm theo còn có tay sai kêu thảm thiết, mắt trần có thể thấy, tay sai ngón tay bị bẻ gãy, hắn không nhịn được về phía sau ngã trên mặt đất, trong miệng hít khà rét rét hí rét rét rét rút ra hơi lạnh. Lâm Tranh, ngươi làm sao vậy? Liền vội vàng có người đỡ dậy Lâm Tranh. Lâm Tranh mặt đầy thống khổ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu loạch xoạch chảy xuống, nói ra, hắn bẻ gãy ngón tay ta. Lâm Tranh ngón tay về phía sau gục, hiển nhiên đã triệt để mất đi lực phản ứng. Từ nay về sau, hắn liền không còn là một cái kiện toàn người, mà là một cái chỉ có 9 ngón tay người tàn tật. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà dám làm như vậy? Mọi người rối rít quát mắng Lâm Tiêu, cùng chung mối thù. Lâm Tiêu chỉ là tùy ý nói, ta nhắc nhở qua hắn. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Lâm Tiêu là để cho Lâm Tranh đem ngón tay lấy ra. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ có thể sẽ không để ý những này, chỉ cần đem toàn bộ xử phạt đều đẩy tới Lâm Tiêu trên đầu là tốt. Bọn họ không biết Lâm Tiêu vì sao lại khôi phục bình thường, nhưng mà cái này không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng bọn họ khi dễ Lâm Tiêu, cũng không ảnh hưởng bọn họ cướp đoạt thuộc về Lâm Tiêu tài vật. 2. Gia tộc làm như vậy sẽ không sợ tộc lòng người lạnh ngắt sao? Bên ngoài tiểu viện dưới cây lớn, một nam một nữ hai người thiếu niên nhìn đến bên trong viện. Yếu ớt thở dài, thiếu nữ tuổi trẻ mỹ lệ, thân mang màu lam lai quần, trắng nõn ngón tay quấn vòng quanh mình sợi tóc. Nói ra, cũng bởi vì Lâm Tiêu phụ mẫu mất tích, cho nên liền đem thuộc về hắn tài sản cướp đoạt. Nếu mà về sau còn có những người khác xảy ra chuyện, bọn họ hài tử lại có bảo đảm sao? Gia tộc làm như thế, mặc dù ít có người phản bác, nhưng lại không biết trong tối tâm bao nhiêu người hàn. Về sau ai còn sẽ làm gia tộc bán mạng? Một cái gia tộc, tại người phụ mẫu mất tích thời điểm, bọn họ không nghĩ chăm sóc kỹ người ta lưu lại hậu nhân. Ngược lại là xuất thủ cướp bóc tài sản, đây để cho những tộc nhân khác nghĩ như thế nào? Bọn họ nếu là có chuyện bất trắc, há chẳng phải là tài sản cũng sẽ được cướp đoạt? Về sau ai hoàn nguyện ý vì gia tộc bỏ ra? Thiếu niên xinh tuấn tú hơi liếc qua thiếu nữ, trầm giọng nói ra, muội muội, loại chuyện này chúng ta cũng không cần đàm luận, nghe nói là gia chủ làm quyết định, chúng ta cũng không cần quản nhiều tốt. Thiếu nữ suy suy cười một tiếng, có phần có một ít khinh thường. Tại Lâm gia, là một người đều biết rõ, Lâm Tiêu phụ thân là Lâm gia đại trưởng lão, cùng Lâm gia gia chủ có phần có một ít khoảng cách. Nhưng mà coi như là như thế, cũng không phải gia chủ ảnh hưởng đến Lâm Tiêu mượn cớ. Thiếu nữ cũng sẽ không nói loại chuyện này, chỉ là thở dài nói, vậy liền đáng thương Lâm Tiêu rồi. Nguyên bản có cha mẹ của hắn ở đây, hắn mặc dù là một kẻ đần độn, nhưng mà ít nhất cũng áo cơm không lo. Hiện tại hắn phụ mẫu mất tích, gia tộc lại cướp đoạt hắn tài vật, chỉ sợ hắn về sau liền thật biết sống không bằng heo chó rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ có một ít không đành, dù sao mọi người đều là cùng một cái gia tộc người. Cần gì phải làm như thế ngoan tuyệt đâu, quả thực là không lưu một chút đường sống cho Lâm Tiêu. Thiếu niên liền vội vàng nói, muội muội, ngươi có thể đừng xúc động, có một số việc chúng ta biết rõ là được, nếu ngươi có lòng không đành trợ giúp Lâm Tiêu, gia chủ sợ rằng sẽ không rất cao hứng. Vậy chúng ta cũng liền, ta biết, ta sẽ không lỗ mãng. Thiếu nữ khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt có chút lạnh ngưng. Thiếu niên hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lâm Tiêu là ven đường ăn mày, hắn đều nguyện ý giúp đỡ một cái, cũng sẽ không ngăn trở muội muội giúp đỡ. Nhưng mà Lâm Tiêu không phải ven đường ăn mày, hắn thậm chí có thể nói là Lâm gia gia chủ muốn đối phó người. Kiểu người này, hắn là trăm triệu không dám giúp đỡ. Đáng thương, thiếu niên thở dài, một đám người vây Lâm Tiêu. Hơn nữa càng ngày càng gần, ánh mắt tất cả đều lành lạnh, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, không nhanh không chậm nói ra, ta khuyên các người tốt nhất ly khai, tránh cho hối hận không kịp. Hối hận? Phải hối hận là ngươi. Đám người này vọt tới, nắm đấm, bàn tay, chân to, tất cả đều dựa theo Lâm Tiêu trên thân chú ý. Xem bọn hắn thù hận bộ dáng, phảng phất Lâm Tiêu giết bọn họ phụ mẫu, dâm rồi bọn họ vợ một dạng, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu thân ảnh ở trong đám người giữa chớp động, bàn tay tùy ý huy động, bát, bát, bát, bát, bát, bát, thanh thúy to gió bạt tay âm thanh triệt toàn bộ tiểu viện. Không tới một phút thời gian, nguyên bản vây lại Lâm Tiêu người liền toàn bộ ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, gào thét bi thương liên tục. Ở đây cũng chỉ có Lâm Bắc còn đứng, bất quá hắn cũng là vẻ mặt ngốc trệ, cằm đều muốn rơi trên mặt đất rồi. Cái này không thể nào. Lâm Bắc và bên ngoài thiếu niên thiếu nữ chăm miệng một lời. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.